người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, đây mới thật sự là thần kỹ. Chết, Akatsuna no Sasori chết. Hắn ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Lại không có bất kỳ cái gì một điểm sinh cơ. Tê, Xà Nhận nhóm hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực cường đại như thế một cái ninja. Thế mà đơn giản như vậy liền chết. Cái này cũng, nhanh a. Vừa rồi trong nháy mắt kia lấp lóe quang mang là chuyện gì xảy ra? Sanshin no Jutsu a. Liền xem như Sanshin no Jutsu cũng nhanh thật bất khả tư nghị a. Ngựa cát nhìn qua Iwichi, ánh mắt đã bắt đầu trở nên thấp thỏm lo âu. Trước mắt cái này khôi lỗi sư có dạng gì thực lực? Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là rất rõ ràng hiểu được. Rõ rệt một cái khó chơi tới cực điểm. Thực lực mạnh mẽ vô cùng có thể đồng thời trên sự thao túng trăm cái khôi lỗi sư. Lại trong nháy mắt bị miểu sát. Thực lực chênh lệch đơn giản như là lệch trời thật lớn. Nếu như là đổi lại cái khác ninja còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác giết chết đối phương vẫn chỉ là một cái tiểu quỷ. Konoha tiểu quỷ ninja đều là loại trình độ này quái thai sao? Có một cái Konoha biến thái Hokage còn chưa đủ. Cái khác tiểu quỷ làm sao cũng đều biến thái như vậy. Chẳng lẽ thiên tài liền thật toàn bộ tại Konoha? Temari đầy mắt đều là tiểu tinh tinh nhìn xem Iwichi. Trong lòng đang điên cuồng kêu gáo. Quá đẹp rồi. Tức liền là địch nhân như vậy. Tại sai trước mặt cũng bất quá là trong nháy mắt liền bị xử lý. Cực giỏi. Lại thêm Iwichi cái kia sâu lãng khuôn mặt. Temari đã hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Không có để ý sau lưng Xà Nhận nhóm rung động. Iwichi nhàn nhạt liếc qua đổ vào dưới chân Akatsuna no Sasori. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối phó đồng dạng Akatsuki thành viên đều không phải là chuyện rất khó khăn. Nhưng Iwichi cũng không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Tốc độ của hắn đủ để cho đại đa số ninja đều hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Tại Iwichi tốc độ trước mặt rất nhiều ninja đều chỉ có bị miểu sát vận mệnh. Akatsuna no Sasori chiến đấu chân chính lực cũng không tính quá yếu. Cùng Deidara đồng dạng bọn hắn chiến đấu chân chính lực rất mạnh. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều là thuộc về nghiêm trọng lệch khoa ninja. Deidara Bakuton thành lực sai. Đáng tiếc bị lôi độn khắc chế với lại phương thức công kích quá mức đơn nhất. Đồng dạng Akatsuna no Sasori cũng giống vậy. Mặc dù hắn tại khôi lỗi thuật bên trên thiên phú rất mạnh. Nhưng cơ sở năng lực quá kém. Thể thuật yếu đáng thương. Nghiêm trọng như vậy lệch khoa ninja tại Iwichi trước mặt căn bản cũng không tính cường. Hệ thống thanh âm vang lên. Nhân vật Akatsuna no Sasori tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Akatsuna no Sasori tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh. Chi thủ. Không cách nào thu hoạch được nhân vật Akatsuna no Sasori toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được chakra cực hạn trưởng khống. Chakra cực hạn trưởng khống. Iwichi ngưng thần tĩnh tư. Cái này ban thưởng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mặc dù không biết cụ thể đến tột cùng là bạn A dạng ban thưởng. Nhưng so với Sasori khôi lỗi thuật tới nói. Cái này cực hạn trưởng khống hiển nhiên đối Iwichi tới nói càng thêm có lực hấp dẫn A. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chakra cực hạn. Trưởng khống, khi hệ thống ban thưởng phát ra trong nháy mắt, Iwichi trong nháy mắt phát hiện thân thể của mình. Khác biệt, không phải thân thể phát sinh biến hóa gì, mà là trong cơ thể lưu động chakra xuất hiện biến hóa. Ở trong kinh mạch chảy xuôi chakra, hiện tại phảng phất biến thành Iwichi tinh thần đi sinh. Mỗi một cỗ chakra lưu động Iwichi đều có thể hoàn toàn trưởng khống. Phảng phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Dĩ vãng cần hơi hao phí một chút tinh lực mới có thể làm ra biến hóa. trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Tỉ như đem chakra bám vào tại lòng bàn chân, đạp nước cùng leo cây cử động. Hiện tại hoàn toàn không cần tốn hao bất luận cái gì tinh thần, chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể hoàn thành. Loại cảm giác này đơn giản quá mỹ diệu. Thân thể mỗi một tế bào đều giống như đang hô hấp. Mà loại này hô hấp đều giống như có thể bị ta khống chế. Hiện tại nếu như lại phóng ra nhẫn thuật lời nói, Iwichi tin tưởng quản chi chỉ là trong nháy mắt, Iwichi đều có thể để tùy tiện một cái B cấp hoặc là A cấp nhẫn thuật bộc phát ra có thể so với S cấp nhẫn thuật uy lực. Căn bản không cần tụ lực, trong khoảnh khắc liền có thể đem trong cơ thể tất cả chakra toàn bộ bộc phát. Phối hợp thêm mình lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn chakra. Đây mới thật sự là thần kỹ a. Iwichi trong mắt đen nhánh chậm rãi khuếch trương, ánh mắt lộ ra hung quang. Saikun 1, sau lưng Temari đột nhiên đi tới, đứng tại Iwichi sau lưng. Temari song tay nắm thật chặt, hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xuất hiện hai đoàn đỏ ửng. Cái kia, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu chúng ta. Iwichi quay người quay đầu, Temari nhón chân lên, tại Iwichi vừa mới quay đầu trong nháy mắt, ngẩng đầu tại Iwichi gương mặt bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Vội vàng rút đầu về rời ánh mắt của mình, giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Iwichi ngây ngẩn cả người. Kankuro cũng bất đắc dĩ hít vào một hơi. Cái khác xa nhận nhóm đều nháy nháy con mắt, không biết nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ. Iwichi nhấc tay sờ lên khuôn mặt của mình. Vừa mới đạt được một cái thần kỹ, hiện tại lại thu được dạng này một phần lễ vật, cũng thật không tệ. Cái thế giới này, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lần này đi ra thu hoạch so ta tưởng tượng càng nhiều a. Đánh giết Akasuna no Sasori cho chakra cực hạn trưởng khống, đem Iwichi biến thái lực lượng tiến thêm một bước giải phóng. Mà Deidara cho ban thưởng là cách cây Zenkai cường hóa. Cái này ban thưởng Iwichi hiện tại còn không biết hẳn là sử dụng tại năng lực gì bên trên. Mộc độn, quang độn, chấn độn, thậm chí là Seragon, Shikosumiaku, đây đều là không sai cường hóa lựa chọn. Trong lúc nhất thời khó mà đỡ chọn a. Sai tiên sinh, người mặt khác hai người đồng bạn đâu? Ngựa cắt dùng đến ánh mắt cung kính nhìn xem Iwichi hỏi. Iwichi nhìn qua hắn, bọn hắn tại một bên khác, cùng Maito Gai tiên sinh bọn hắn cùng một chỗ. Phân, làm được a, các ngươi không có cùng một chỗ. Iwichi cười cười, chuẩn xác mà nói là, chúng ta cùng Maito Gai tiên sinh bọn hắn hội hợp về sau. Nghe được động tĩnh bên này ta mới chạy tới. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Iwichi, đi thôi. Tiếp tục đi tới a. Ngựa cắt nhẹ gật đầu, là rõ rệt ngựa cắt hắn mới là xa ẩn dẫn đội ninja, mà bây giờ lại trở thành Iwichi ra lệnh. Mà ở Iwichi bọn hắn tiếp tục đi tới thời điểm, ở hậu phương hẻm núi lối vào lại xuất hiện mấy bóng người. Nhìn dấu chân, bọn hắn hẳn là từ nơi này đi vào không sai. Với lại bắt đầu từ nơi này, từ dấu chân chiều sâu đến xem, bọn hắn hành động rất cẩn thận. Hiển nhiên cũng đã tiếp cận mục tiêu địa điểm chỉ. Nghe vậy ở hậu phương nhắm mắt chờ đợi người đột nhiên mở mắt. Như vậy nói cách khác, cái kia Akatsuki ẩn núp địa điểm rất có thể ngay tại phía trước. Xem xét tung tích, ninja đứng người lên nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Rất tốt, vậy chúng ta cũng đi vào. Đi. Nói xong mấy người bắt đầu cất bước đi thẳng về phía trước thời điểm, đột nhiên lĩnh đội người dừng lại quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hậu phương, xem ra muốn làm hoàng tước người không chỉ là chúng ta. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.